Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cánh của Phượng Dực Huyền Chu của Viêm Thần Giới dài mấy trăm dặm, ngoại trừ Thái Cổ Huyền Chu ở trong thế giới độc lập. Đây là Huyền Chu to lớn nhất mà Vân Triệt đã thấy qua. Càng tới gần Huyền Chu, khí tức hỏa diễm nồng đậm, tốc thẳng vào mặt. Nếu là đệ tử băng hoàng khác, tất nhiên sẽ có chỗ khó chịu, nhưng Vân Triệt tuyệt đối không có. Huyền Chu chẳng những to lớn, khí thế càng tráng lệ, như một tòa đế vương thành nổi bồng bềnh giữa không trung. Ở trước Huyền Chu, Chu Tước Tông Chủ Diễm Vạn Thương cùng Phượng Hoàng Tông Chủ Viêm Tuyệt Hải đã chờ nơi đó. Nhìn thấy Mộc Huyền Âm cùng Vân Triệt bay tới, bọn hắn chủ động nghênh tiếp. Ngầm Tuyết Giới Vương lại gặp mặt. Vạn Diễm Thương thoáng hạ thấp người, lần này hoàn toàn phụ thuộc vào lực lượng của Ngâm Tuyết Giới Vương rồi. Không cần nhiều lời, Mộc Huyền Âm không chút khách khí vung tay, trực tiếp lướt qua hai người, bay vào trong Huyền Chu. Chăm sóc tốt đệ tử của bổn vương, ngoại trừ Viễn Cổ Cầu Long, những chuyện còn lại, cho dù là chuyện lớn cũng đừng quấy rầy bổn vương. Thanh âm chưa dứt, bóng dáng của Mộc Huyền Âm đã biến mất ở trong Huyền Chu. Vạn Diễm Thương cùng Viêm Tuyệt Hải hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ hoặc kỳ quái. Diễm Vạn Thương trở lại nói, ở cánh phải Huyền Chu đã chuẩn bị băng thất, nếu Ngâm Tuyết Giới Vương có gì phân phó, không cần phải khách khí. Sư tôn, Vân Triệt vội vàng đi về phía trước, nhưng đã không thấy bóng dáng của Mộc Huyền Âm đâu nữa. Ha ha, sư tôn của ngươi luôn ưa thích thanh tĩnh, ngươi là đệ tử gần nàng nhất, hẳn phải biết rõ ràng chứ. Viêm Tuyệt Hải cười ha hả nói, Vân Hiền Chất, không nghĩ tới lệnh sư tôn sẽ mang ngươi đi cùng, đúng là ngoài dự liệu. Không, trong dự liệu. Diễm Vạn Thương cũng nở nụ cười. Lấy thiên phú nguyên tố của Vân Hiền Chất, nếu lệnh sư tôn không mang ngươi cùng đi thì đúng là không hợp tình hợp lý. Nếu tiểu tử Phá Vân kia biết được, chắc chắn sẽ vô cùng mừng rỡ. Ha ha, đó là đương nhiên. Viêm Tuyệt Hải cười dài một tiếng, nghe Hỏa Tông chủ nói, sau khi Phá Vân từ Ngâm Tuyết Giới trở về, thường xuyên nhắc tới Vân Hiền Chất. Vãn bối Vân Triệt còn chưa gặp qua hai vị tiền bối. Vân Triệt hướng về phía trước cung kính đi thi lễ một vị vãn bối. Không cần khách sáo, Diễm Vạn Thương ôn hòa mà nói. Còn những đệ tử băng hoàng khác, cho dù là trưởng lão băng hoàng đều không có khả năng để hai vị Viêm Thần Tông Chủ tự mình đối đãi, mà lại thần thái ngữ khí đều có chút ôn hòa. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, Vân Triệt thật có tư cách này, không chỉ bởi vì hắn là đệ tử thân truyền của Mộc Huyền Chu, mà càng bởi vì thiên phú nguyên tố của hắn khiến hai đại tông chủ đều cảm thấy khiếp sợ. Mà để hai người bọn họ đối với Vân Triệt sinh hào cảm, tự nhiên là lúc Hỏa Phá Vân đau thương nhận thua, Vân Triệt nói những lời kia với hắn. Trong khi bọn họ nói chuyện, Huyền Chu màu đỏ đã khởi động, bay thẳng về Viêm Thần Giới xa xôi. Huyền Chu xuyên không mà đi, đảo mắt đã qua trăm dặm, mà bên trong Huyền Chu lại bình ổn vô cùng. Ngay cả không khí đều không có gợn sóng chút nào, căn bản không có cảm giác đang cực tốc xuyên qua. So với băng hoàng thần tông đơn giản thanh tĩnh, phong cách của Viêm Thần Giới hoàn toàn khác biệt. Từ cách trang trí ở trên Huyền Chu liền có thể thấy được một ít. Vân Triệt được hai đệ tử Viêm Thần dẫn tới một bên trong căn phòng đã chuẩn bị tốt. Gian phòng không những vô cùng rộng rãi, mà mỗi một chỗ, thậm chí mỗi một tấc, mỗi một sợi đều vô cùng lộng lẫy. Chỉ là một căn phòng khách trên Huyền Chu còn xa hoa hơn băng nghi cung của mình ở Băng Phong Đế Quốc rất nhiều. Hai, nếu đem ra so sánh, Ngâm Tuyết Giới thật đúng là nghèo rớt mùng tơi. Vân Triệt không khỏi cảm thán một tiếng. Từ một điểm này có thể thấy, nếu Ngâm Tuyết Giới không có Mộc Huyền Âm thì hoàn toàn không có tư cách đánh đồng cùng Viêm Thần Giới. Trước kia Vân Triệt từng nghe Mộc Băng Vân nói qua, ở giữa các đại giới sẽ có truyền tống trận, giao nạp đầy đủ từ thạch từ tinh liền có thể sử dụng. Nhưng Viêm Thần Giới lại dùng Huyền Chu tới đón, mà lấy Huyền Chu phi hành, tuy tốc độ cực kỳ nhanh nhưng muốn đến Viêm Thần Giới cũng phải hơn 4 canh giờ. Vì sao không trực tiếp dùng truyền tống huyền trận? Lấy thực lực của sư tôn, xé rách không gian còn nhanh hơn cái này gấp trăm ngàn lần. Chẳng lẽ đây là một nghi thức? Có lẽ vậy. Không còn việc khác, Vân Triệt bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, rất nhanh liền đã nhập định. Không biết qua bao lâu, bên ngoài gian phòng bỗng nhiên truyền tới một tiếng bước chân, hắn cũng theo đó trợn mở con mắt. Vân Hiền Chất, ta có thể vào hay không? Ngoài cửa vang lên thanh âm của Chu Tước Tông Diễm Vạn Thương. Vân Triệt liền vội vàng đứng lên, chủ động mở cửa ra. Diễm Tông Chủ, ha ha, không quấy rầy đến ngươi đi. Diễm Vạn Thương cười ha hả nói, Diễm Tông Chủ đến thăm, vãn bối chỉ cảm thấy vạn phần vinh hạnh, sao có thể là quấy rầy? Không biết Diễm Tông Chủ có gì phân phó? Vân Triệt cung kính nói, cũng không việc gì, liền tùy tiện tâm sự đi, cũng coi nghe theo lệnh sư tôn của ngươi, chiếu cố ngươi thật tốt, đến ngồi đi. Nói xong, Diễm Vạn Thương đã đóng cửa phòng lại, chủ động ngồi xuống. Vãn bối sợ hãi, Vân Triệt cũng không giả mồm, lùi bước, ngồi đối diện với Diễm Vạn Thương. Nếu như bị người của Viêm Thần Giới nhìn thấy, đoán chừng đều có thể cả kinh tròng mắt sắp rơi ra ngoài. Bởi vì toàn bộ Viêm Thần Giới, người có thể ngồi ngang hàng với Diễm Vạn Thương chỉ có Viêm Tuyệt Hải cùng Họa Như Liệt. Vân Hiển Chất, nghe nói ngươi xuất thân từ hạ giới, chỉ là không biết ngươi sinh ra ở tinh giới nào? Diễm Vạn Thương hỏi. Lúc mới tới Ngâm Tuyết Giới, hắn không kiêng kỵ xuất thân của mình chút nào, thậm chí ở ngày thứ nhất chủ động nhắc tới chính mình đến từ Lam Cực Tinh với Phong Mạch. Nhưng sau khi bị Mộc Huyền Âm thống mạ ở Thiên Trì, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Bỗng nhiên bị Diễm Vạn Thương hỏi vấn đề này, hắn mang theo áy náy nói: cái này, vãn bối chẳng qua xuất thân từ một cái tinh cầu nho nhỏ, Diễm Tông Chủ nhất định chưa từng nghe qua, mà cũng không đáng giá để nhắc tới. Vân Triệt từ chối khéo trả lời, khiến Diễm Vạn Thương hơi kinh ngạc, nhưng cũng không tiếp tục hỏi hoặc bất mãn, cười ha hạ nói: thôi được, mặc dù ta vạn phần hiếu kỳ, đến tột cùng tinh giới hạng gì lại sinh ra kỳ tài như ngươi, nhưng nghĩ đến cái loại kỳ tài này chỉ có trời ban, cùng xuất thân ở tinh giới nào không có một chút quan hệ. Diễm Tông Chủ đã đánh giá cao rồi, vãn bối không dám nhận. Vân Triệt nói: loại tán dương này người khác không đảm đương nổi, nhưng ngươi tuyệt đối gánh vác được. Trên mặt Diễm Vạn Thương bỗng nhiên lộ ra vẻ cảm thán. Ngâm Tuyết Giới các ngươi, cho ra sư tôn của ngươi, ta cũng từng một mực tin tưởng rằng bây giờ chưa có ai, sau này không còn ai không thể xuất hiện một người kế tục như nàng. Không nghĩ tới, xem ra đến ông trời cũng giúp Ngâm Tuyết Giới các ngươi. Vừa nói, trên mặt Diễm Vạn Thương lộ ra sợ hãi thán phục, không che giấu chút nào, còn có cực kỳ hâm mộ. Dù sao đến tuổi tác, tu vi cùng độ cao của bọn họ, chỉ sợ thứ theo đuổi lớn nhất chính là tìm được một truyền nhân tư chất cực tốt, có thể kế thừa lực lượng cùng ý chí của chính mình, có thể vượt qua chính mình thì càng tốt. Nhưng mà cái này so với việc trở thành một tông chủ khó khăn hơn nhiều. Vân Triệt: ha ha, hình như nói hơi quá rồi. Diễm Vạn Thương khoát tay chặn lại. Vân Hiển Chất, sau khi đến Viêm Thần Giới chúng ta, ngươi hãy đi du ngoạn đi. Chỉ cần sư tôn của ngươi không vội trở về, ngươi muốn đi nơi nào thì nói với nhi tử không nên thân của ta một tiếng, tuyệt đối không nên khách khí. Còn chuyện cầu long kia chính là chuyện của lệnh sư tôn, đến lúc đó chỉ cần đứng ở xa nhìn là tốt rồi. Ha ha ha. Diễm Vạn Thương cười nhẹ nhõm, hiển nhiên đối với chuyện giết viễn cổ cầu long lần này rất có lòng tin. Vân Triệt thoáng nghĩ kế sách nói: cảm ơn thịnh tình của Diễm công chủ, vãn bối có một chuyện muốn thỉnh giáo. Lần săn giết viễn cổ cầu long này, không biết tiền bối nắm chắc mấy phần? Cái này, Diễm Vạn Thương vừa muốn trả lời thì lời chưa tới miệng lại mạnh mẽ nuốt trở vào, lắc đầu cười nói: lời này ngươi nên hỏi sư tôn của ngươi ấy. Ngoài sư tôn của ngươi ra, không có người nào có tư cách trả lời. Vân Triệt ngẩn người, lời này của Diễm Tông Chủ là có ý gì? Ha ha, mặc dù chúng ta chuẩn bị kỹ càng, nhưng chuyện giao thủ với cầu long lại do sư tôn của ngươi đảm nhiệm, có nắm chắc hay không, đương nhiên chỉ có nàng mới có tư cách trả lời. Diễm Vạn Thương hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Vân Triệt giật mình, lập tức phản ứng lại. Ý của ngươi là chỉ có một mình sư tôn của ta giao chiến với viễn cổ cầu long? Phản ứng của Vân Triệt khiến Diễm Vạn Thương cũng sửng sốt. Đây là đương nhiên. Vân Triệt ngập ngừng nói, chẳng lẽ ba vị tông chủ tiền bối không tham chiến? Sự xấu hổ thoáng xuất hiện trên mặt của Diễm Vạn Thương. Xem ra sư tôn của ngươi không nhắc qua chuyện săn giết viễn cổ cầu long cho ngươi rồi. Mấy ngàn năm nay, mấy lần săn giết cầu long đều là một mình sư tôn của ngươi giao chiến với nó. Tuy ba người chúng ta muốn giúp đỡ, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Vân Triệt ngẩn người. Lúc trước hắn hoàn toàn không biết, thậm chí còn cho là Viêm Thần Giới sẽ dốc hết toàn lực, là chiến lực chủ chốt, còn sư tôn chỉ viện trợ bên ngoài. Thật không ngờ toàn bộ đều dựa vào một mình sư tôn tới đánh. Diễm Vạn Thương cười khổ một tiếng nói, ba tháng trước ngươi cũng nhìn thấy sư tôn của ngươi phẫn nộ xuất thủ, cho dù ba tông chủ chúng ta hợp lực cũng bị đánh tan trong chớp mắt. Sự cường đại của lệnh sư tôn ngươi bây giờ không có cách lý giải cùng tưởng tượng được. Ai, đừng nói là ngươi, cho dù là ta, Viêm Tông Chủ hoặc Hỏa Tông Chủ, ba người cũng không cách nào lý giải. Đây chính là thần chủ cảnh đó, là cảnh giới nhân loại gần với thần nhất. Mà lực lượng của viễn cổ cầu long kia có thể so với thần chủ cảnh của nhân loại. Sư tôn của ngươi có thể địch ba người chúng ta, tuyệt đối không địch lại được. Nếu như xông lên chỉ có chịu chết mà thôi, huống hồ chúng ta tu hỏa hệ huyền công, không có chút nào uy hiếp đối với nó. Diễm Vạn Thương lắc đầu. Điều chúng ta có thể làm chính là phán đoán tốt kỳ hạn cầu long lột xác, lúc đó thoát khỏi táng thần hỏa ngục, chúng ta phải khóa chặt vị trí của nó trước. Trách không được, sau khi viêm thần giới các ngươi săn giết được rồng, lại cam nguyện để sư tôn lấy đi một nửa. Hóa ra toàn bộ đều nhờ một mình sư tôn xuất lực, các ngươi chỉ cung cấp rồng và làm công tác canh chừng. 3 tháng trước, ta còn cảm thấy ba đại tông chủ tự mình đến cửa mời vô cùng có thành ý. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác nên làm như vậy. Có điều ta tin tưởng, lần này sư tôn của các ngươi rất nắm chắc. Dù sao ngàn năm trước, ở một lần nọ, nếu không xuất hiện cái ngoài ý muốn kia, rất có thể đã thành công. Tuy sắp thành lại bại, nhưng long khuyết của cầu long đã bị sư tôn của ngươi gây thương tích. Thời gian ngàn năm cũng không đủ để khôi phục. Long khuyết... Vân Triệt lỡ lời nói. Ồ, trên mặt Diễm Vạn Thương lộ ra vẻ nghi vấn. Vân Triệt vội vàng giải thích nói, trước kia ta cũng dùng qua một thanh kiếm, tên của nó vừa vặn gọi là Long Khuyết, chỉ trùng hợp mà thôi, để Diễm Tông Chủ chê cười rồi. Long Khuyết, thật hoài niệm. Lúc cầm tới thanh kiếm kia, Sở Nguyệt Thiền nằm ngay ở trong ngực. Nó bồi chính mình, khoác gai đẫm máu, chứng kiến đoạn trưởng thành quan trọng nhất của chính mình, xưng bá bài vị chiến thương phong, phá hủy phần thiên môn, uy chấn bảy quốc chư hùng, công lao hiển hách lại không có kết thúc yên lành, bị Hồng Nhi ăn. Thì ra là thế. Diễm Vạn Thương mỉm cười gật đầu. Diễm Tông Chủ, dù vãn bối chưa gặp qua viễn cổ cầu long kia, nhưng biết thân rồng là vạn linh chi tôn, năng lực tự lành hẳn là cực kỳ mạnh. Viễn cổ cầu long cường đại như vậy, nhất là nó đang ở táng thần hỏa ngục, làm sao có thể không khôi phục được thương thế sau ngàn năm? Vân Triệt nghi vấn nói. Năng lực tự lành của rồng mạnh bao nhiêu? Vân Triệt rất rõ ràng, bản thân hắn có huyết mạch long thần, năng lực tự lành đến mức ngay cả hắn đều sợ hãi. Ha ha, ngươi nói không sai, luận sức mạnh thân thể, không có bất kỳ sinh linh nào có thể so sánh được với long tộc. Nếu như là những vị trí khác, cho dù bị thương nặng cũng sẽ nhanh chóng khỏi hẳn, nhưng duy chỉ có long khuyết. Diễm Vạn Thương cười giải thích nói, nó là vị trí mệnh môn của cầu long, được xưng là nhược điểm duy nhất trên người cầu long. Một khi bị thương, mệnh khí sẽ đại thương, muốn hoàn toàn khôi phục cần thời gian tương đối lâu, mà nếu trọng thương có thể để nó trực tiếp chết cũng không phải là điều không thể. Hoặc là ngươi có thể hiểu thành rắn bảy tấc. Thì ra là thế. Vân Triệt giật mình gật đầu. Nếu là chỗ mệnh môn, muốn trọng thương hẳn là rất khó. Đó là đương nhiên. Viễn cổ cầu long sẽ dùng lực lượng vô cùng mạnh bảo vệ long khuyết, muốn đánh tan lực lượng bảo vệ của nó rồi đả thương long khuyết còn khó hơn so với việc trực tiếp trọng thương thân thể của nó rất nhiều. Sư tôn của ngươi giao chiến với nó nhiều lần, từ trước tới giờ đều không tận lực công kích long khuyết, bởi vì nếu cố tình làm sẽ tốn rất nhiều khí lực. Ngàn năm trước, sở dĩ sư tôn của ngươi có thể đả thương long khuyết của nó là vì sau cuộc ác chiến kéo dài lại toàn diện áp chế khiến cho lực lượng lớn bại, cho nên đã thành công. Lúc này long khuyết của viễn cổ cầu long chưa lành, mà huyền lực của sư tôn ngươi lại có tịnh tiến, cho nên lần này... Âm thanh của Diễm Vạn Thương ngừng lại, thay đổi âm điệu khẳng định nói, chắc chắn thành công. Diễm Tông Chủ đã nói như thế, vậy thì tất nhiên không có vấn đề gì rồi. Vân Triệt nói xong lại bổ sung một câu, vãn bối cảm giác lần này sư tôn đã rất nắm chắc. Đúng rồi, không biết long khuyết của viễn cổ cầu long nằm ở vị trí nào trên thân thể của nó? Vân Triệt hiếu kỳ thỉnh giáo hỏi, bởi vì lần đầu tiên hắn nghe nói trên người cầu long có nhược điểm long khuyết tồn tại. Ở giữa bụng rồng, Diễm Vạn Thương nói, cũng không phải là tất cả rồng đều có long khuyết trên người. Cầu long chẳng những có long khuyết mà còn rõ ràng nhất trong long tộc. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân nó không có cách nào hóa thành hình người. Có điều, Vân Hiển Chất, nếu tương lai ngươi gặp phải chân long không thể địch nổi, coi như là cầu long cũng tuyệt đối không nên tìm long khuyết của nó. Nếu cố tình làm sẽ tăng thêm nguy hiểm. Nhớ lấy. Vân Triệt gật đầu thật sâu, tạ Diễm Tông Chủ dạy bảo. Diễm Vạn Thương nhìn Vân Triệt bỗng nhiên thở dài thật sâu. Đáng tiếc, ngươi còn quá trẻ, mà huyền thần đại hội đã ở ngay trước mắt. Nếu như huyền thần đại hội lần này có thể chậm lại vài chục năm, cho ngươi đủ thời gian để trưởng thành, lấy thiên phú của ngươi, muốn ở trên huyền thần đại hội tiến vào trước 1.000 người, tuyệt không phải chuyện không thể. Sau đó, ở trong trụ thiên thần cảnh 3.000 năm, thì ngay cả ta đều khó mà tưởng tượng ngươi sẽ trưởng thành đến mức nào. Quả thực đáng tiếc. Hắn lắc đầu, thở dài phát ra từ đáy lòng. Vân Triệt, phá vân xuất thế, cộng thêm bỗng nhiên đến huyền thần đại hội, lần săn giết cầu long này đối với viêm thần giới chúng ta mà nói cực kỳ quan trọng. Nếu có thể thành công, tập hợp lực của 3 tông chủ chúng ta nhất định có thể để phá vân trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa thoát thai hoán cốt. Ở trên huyền thần đại hội cũng nắm chắc sẽ xông vào trước 1.000 người thêm mấy phần. Sau đó ở trụ thiên thần cảnh lịch lãm, vô cùng có khả năng sinh ra thần chủ đầu tiên trong lịch sử viêm thần giới chúng ta. Diễm Vạn Thương ngẩng đầu lên, nhìn ra được hắn vạn phần mong đợi, cũng vạn phần khẩn trương, tâm thần bất định. Lần này bất luận như thế nào đều phải thành công, tất cả đều phải nhờ vào sư tôn của ngươi. Tuy vẫn theo ước định cũ, nhưng nếu có thể hoàn toàn thành công, liêm thần giới chắc chắn sẽ ghi nhớ ân tình này. Đến lúc này, không khí bỗng nhiên bắt đầu dao động. Diễm Vạn Thương chậm rãi đứng lên, xem ra đã đến rồi. Tương tự mà trái ngược với Ngâm Tuyết giới, viêm thần giới nóng rực, mật độ hỏa nguyên tố cùng với mức độ sinh động độ cực kỳ cao, nhiệt độ cao vượt xa khỏi giới hạn mà người thường có khả năng tiếp nhận, nhưng lại là thiên đường dành cho những kẻ kế thừa huyết mạch hỏa hệ huyền thú cùng người tu luyện hỏa hệ huyền công. Viêm thần giới hình thành là do một đầu thượng cổ viêm mạch, giống như băng mạch của Ngâm Tuyết giới. Viêm mạch của viêm thần giới là từ thời viễn cổ chư thần lưu lại, mà khu vực hạch tâm của viêm mạch là một mảnh biển lửa to lớn liên miên gần trăm vạn dặm, chính là táng thần hỏa ngục. Người viêm thần giới vô cùng kính sợ viêm mạch cùng với táng thần hỏa ngục. Đồng thời, trong vô số năm, bọn họ cũng chưa từng dừng việc nghiên cứu tìm tòi táng thần hỏa ngục. Chỉ là từ xưa tới nay, chưa từng có ai có thể đi tới dưới đáy táng thần hỏa ngục. Giống như ở Ngâm Tuyết giới, chưa bao giờ có người có thể đi tới đáy hồ Minh Hàn Thiên Trì. Mà so với Minh Hàn Thiên Trì, chỉ có mấy chục dặm, một chút có thể nhìn thấy giới hạn. Táng thần hỏa ngục liên miên trăm vạn dặm, sự tồn tại của nó càng được xưng tụng là thần tích thượng cổ. Huyền Chu dừng lại, vừa mở ra, khí lãng liền mãnh liệt nhào đến. So với không khí băng hàn tĩnh lặng của Ngâm Tuyết giới, thì không khí ở viêm thần giới hoàn toàn chính là cực đoan. Nóng rực mà nóng nảy, giống như lập tức đi vào bên trong một cái lò luyện đang bị thiêu đốt. Bầu trời nơi này có màu đỏ thắm thâm thúy đến kinh người, quả thực giống như bàn ủi bị nung đỏ. Không biết bởi vì bầu trời nơi này gần với táng thần hỏa ngục hay là viêm thần giới cho nên mới như vậy. Diễm Vạn Thương nhìn về phía Vân Triệt, lời còn chưa ra khỏi miệng liền run lên một chút. Hắn vốn cho rằng Vân Triệt tu luyện băng hệ huyền công lại sống Ngâm Tuyết giới sẽ cực kỳ khó chịu khi ở chỗ này. Đã thấy sắc mặt khí tức của hắn đều vô cùng bình thản, không có chút khác thường nào, trong lòng hơi kỳ lạ nói: nơi này chính là trung tâm của viêm thần giới, đi về hướng nam ngắn ngủi trăm dặm chính là táng thần hỏa ngục. Viêm Tuyệt Hải tiếp lời nói: trong khoảng thời gian này, ba đại tông môn chúng ta vẫn luôn dẫn người ở lại nơi đây, tuy hơi dò xét động tĩnh của táng thần hỏa ngục, thuận tiện cũng mang theo một số đệ tử trẻ tuổi đến đây lịch luyện. À đúng rồi, Phá Vân cũng ở đây đó, nếu hắn biết được ngươi đã đến chắc chắn sẽ rất cao hứng. Lúc này một cỗ hàn khí bỗng nhiên lướt qua, trong nháy mắt liền gạt tất cả nóng rực ra ngoài, lập tức toàn bộ thế giới trở nên u lãnh vô cùng. Vân Triệt rõ ràng nhìn thấy Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải, thân là hai đại tông chủ, lại kịch liệt run run dưới băng hàn này. Bóng dáng của Mộc Huyền Âm xuất hiện ở trước mặt, ánh mắt nhìn về táng thần hỏa ngục ở phía nam. Ngâm Tuyết giới vương. Diễm Vạn Thương hướng về phía trước, lời vừa ra khỏi miệng, băng ảnh của Mộc Huyền Âm đã lóe lên, bóng dáng đã đi mất tiêu, chỉ có âm thanh băng hàn rét thấu xương từ xa xa truyền đến. Bổn vương đi táng thần hỏa ngục, nhìn qua trước. Triệt, ngươi ở lại nơi này, không được phép tùy ý đi lại, càng không cho phép tới gần táng thần hỏa ngục. Vâng, Vân Triệt ngoan ngoãn trả lời. Băng hàn rút đi, Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải cùng thở ra một hơi thoải mái. Viêm Tuyệt Hải lơ đãng vỗ trán một cái, mới phát hiện tóc trước trán đã nhuộm một tầng xương băng thật mỏng. Hắn lập tức cảm thán nói: so với ngàn năm trước, huyền lực của Ngâm Tuyết giới vương đã có tịnh tiến, quả thực đáng sợ. Vừa tới viêm thần giới, Vân Triệt đã bị Mộc Huyền Âm trực tiếp ném cho Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải. Đại địa khô héo, tản ra một mùi khét lẹt hơi nồng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bốc cháy lên. Liếc mắt nhìn lại đều có một mảnh hoang vu, không có chút sinh cơ nào, mà mảnh khu vực này tồn tại rất nhiều nhân ảnh. Hiển nhiên đây đều là người của ba đại tông môn Chu Tước Tông, Phượng Hoàng Tông, Kim Ô Tông. Vân Triệt dùng thần thức nhanh chóng quét một vòng, cũng không có phát hiện khí tức nào ngoài khí tức của ba đại thần viêm. Chuyện săn giết viễn cổ cầu long lần này, ba đại tông chủ Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt đều có mặt. Người có thể đến nơi này tự nhiên không phải là nhân vật bình thường, khí tức trên người mỗi người còn khủng bố hơn núi lửa bạo phát vô số lần. Ngay cả những huyền giả tuổi trẻ kia cũng là người nổi nhất trong thế hệ tuổi trẻ của ba đại tông môn. Một bóng người mang theo sóng gió hừng hực đi đến, người này chính là Kim Ô tông chủ Hỏa Như Liệt. Hắn hất đầu hỏi: Mộc Huyền Âm đã tới. Vân tiểu tử. Vân Triệt hướng về phía trước, Vãn bối Vân Triệt gặp qua Hỏa Tông chủ. Ha ha, Ngâm Tuyết Giới Vương đã tự mình đi dò xét Táng Thần Hỏa Ngục rồi. Ánh mắt của Diễm Vạn Thương liếc nhìn chung quanh cười nói, Phá Vân đâu? Hỏa Như Liệt nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, không nghĩ tới nàng ta lại mang Vân tiểu tử đến. Dù sao cũng không thấy kỳ quái. Diễm Tông chủ, Viêm Tông chủ, các ngươi đều có chuyện quan trọng quấn thân, hãy mau đi giải quyết chuyện của mình đi. Lần săn giết này tuyệt đối không cho phép lại có bất luận sai lầm gì. Còn Vân tiểu tử hãy giao cho Phá Vân đi. Ha ha, Viêm Tuyệt Hải cười dài một tiếng, như vậy quá thích hợp rồi còn gì. Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải rời đi, một mình đối mặt với Hỏa Như Liệt, có thù với sư tôn, lại ác độc ám toán Mộc Băng Vân. Vân Triệt tự nhiên còn lâu mới nhẹ nhõm như khi đối mặt với Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải được. Hỏa Như Liệt tựa hồ xem thấu suy nghĩ trong lòng của hắn, bỗng nhiên nói, Vân tiểu tử, ngươi không cần khẩn trương, tuy ta cùng sư phụ ngươi không hợp nhau, nhưng tiểu tử ngươi tính ra Hỏa Như Liệt ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình lớn. Vân Triệt ghé mắt kinh ngạc. Kinh ngạc là vì đường đường là Kim Ô Tông chủ, có thể so với một giới vương lại nói ra những lời như thế với hắn, một đệ tử trẻ tuổi. Hôm đó, Phá Vân thảm bại trong tay ngươi, sự chán nản lúc đó của hắn để ta vạn phần hoảng sợ. Hỏa Như Liệt nhíu mày nói, tiểu tử Phá Vân có thiên phú cực kỳ cao, tính tình cũng ngạo đến hung ác. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bại qua, cũng chưa bao giờ có người có thể thắng hắn trên nguyên tố pháp tắc. Nhưng ngày đó, hắn chẳng những bại trong tay ngươi, lại bại rất thảm hại. Hỏa Như Liệt thở dài, một người chưa bao giờ bại qua lại chủ động nhận thua, có thể thấy được hắn nhận đả kích to lớn cỡ nào. Nếu không có mấy lời kia của ngươi thì trận đó tất sẽ để lại bóng tối cực lớn trong một đoạn thời gian khó có thể phai mờ, không gượng dậy nổi đều cũng không phải không có khả năng, bất kỳ người nào đều không giúp được hắn. Nhưng mà ngươi chủ động cứu vớt hắn, để hắn chẳng những không có chán nản mà có chân chính sáng tỏ thiên ngoại hữu thiên. Sau khi về tông, hắn tu luyện nhiệt tình cùng chuyên chú đều vượt xa trước kia, nhất là tâm cảnh của hắn cũng có một chút lột xác, khiến ta rất an lòng. Tất cả những thứ này đều là ngươi ban tặng. Vân Triệt lắc đầu khiêm tốn nói, Hỏa Tông chủ quá khen, ngày đó vãn bối có thể thắng đều là mưu lợi, còn những lời kia với Phá Vân huynh kia càng phát ra từ tận đáy lòng. Ta tuy nhìn sư tôn ngươi không vừa mắt, nhưng... Hỏa Như Liệt vỗ mạnh ngực một cái. Tiểu tử ngươi so với sư tôn của ngươi còn thuận mắt gấp một vạn lần. Cái đại nhân tình này ta không thể không báo. Nếu ngươi nhìn trúng đồ gì đó ở Kim Ô Tông hoặc là muốn ta làm chuyện gì thì cứ việc nói. Cái khẩu khí lớn này để Vân Triệt nhất thời đều không dám nói tiếp. Ta vừa mới gọi Phá Vân tiểu tử kia, chẳng mấy chốc hắn sẽ đến đây. Ngươi muốn đi nơi nào thì cứ nói với hắn. Hỏa Như Liệt nói, bỗng nhiên một âm thanh dồn dập nhanh chóng từ xa mà đến. Tông chủ, tông chủ! Một người trung niên thân mặc kim ô viêm áo, sắc mặt đỏ bừng, người nhanh chóng xông đến, trên mặt mang theo kinh hoàng thật sâu. Hỏa Như Liệt nhíu mày khiển trách nói, có chuyện gì mà vội vàng hấp tấp như vậy? Thiếu chủ hắn! Nghe được hai chữ thiếu chủ, Hỏa Như Liệt như bị lửa cháy đột nhiên xông lên, bắt lấy bả vai người trung niên. Diệp Nhi hắn thế nào? Mau nói! Thiếu chủ, nguyên khí bỗng nhiên lại loạn, nhanh, không được. Cái gì? Một đoàn kim ô viêm mất khống chế bạo phát, khí lãng mãnh liệt, nổ tung đẩy Vân Triệt ra xa, suýt nữa thổ huyết, mà Hỏa Như Liệt đã trong nháy mắt biến mất, không biết đi chỗ nào. Khí thế thật đáng sợ. Vân Triệt ôm ngực, khẽ nói một tiếng, sau đó liên tục thở hổn hển một hơi. Thiếu chủ, con trai của Hỏa Như Liệt, là cái người bị sư tôn ngộ thương ngàn năm trước. Nghe nói dòng dã ngàn năm này đều là Hỏa Như Liệt không tiếc đại giới giữ lại một hơi cho hắn, giống như trong ngàn năm đó Mộc Huyền Âm không tiếc đại giới kéo dài tính mạng của Mộc Băng Vân. Nhìn thoáng qua xung quanh, Vân Triệt lập tức buồn bực, hai đại tông chủ tự mình đi Ngâm Tuyết Giới tiếp bọn hắn. Hắn vốn cho rằng có lẽ sẽ đi Chu Tước Tông hoặc Phượng Hoàng Tông, tốt xấu gì cũng có thể dính ánh sáng của sư tôn làm một khách quý, không nghĩ tới thế mà đi thẳng tới nơi hoang vu gần với Táng Thần Hỏa Ngục trước. Sau khi tới, đầu tiên là Mộc Huyền Âm vứt bỏ hắn, sau đó Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải ném hắn cho Hỏa Như Liệt. Hỏa Như Liệt lại trong nháy mắt chạy mất tăm. Đạo đãi khách của Viêm Thần Giới này nhất định phải đánh giá không tốt. Vân Triệt lẻ loi chơi trọi một mình, bị vứt ở nơi lạ lẫm này, Vân Triệt cũng không dám đi loạn bốn phía, đành phải chờ nguyên tại chỗ. Đúng lúc này, ba huyền giả trẻ tuổi từ phương hướng Táng Thần Hỏa Ngục nhanh chóng bay tới, trên người mang theo khí tức hỏa diễm cực kỳ sinh động, tựa hồ vừa mới hoàn thành một lịch luyện nào đó trong Táng Thần Hỏa Ngục. Người Kim Ô Tông cảm nhận được khí tức của ba huyền giả này, Vân Triệt thấp giọng nói một tiếng, nhưng ngay lúc đi qua người hắn, ba huyền giả trẻ tuổi kia chợt ngừng lại, ba đạo ánh mắt cùng khí tức cùng lúc khóa chặt trên người hắn. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Một nữ hài mang theo âm thanh cảnh giác thật sâu, không chút khách khí nói với Vân Triệt. Gần đến kỳ hạn viễn cổ cầu long lột xác, mảnh khu vực này bị viêm thần ba tông phong tỏa thành cấm địa, những người khác không thể bước vào nửa bước. Mà Vân Triệt một thân tuyết y trói mắt không nói, trên người càng không có khí tức của viêm thần ba tông, tự nhiên bọn hắn trong nháy mắt phải cảnh giác rồi. Vân Triệt quay người lễ phép nói, tại hạ Vân Triệt ở Ngâm Tuyết giới. Ba người trẻ tuổi này khá ít tuổi, cũng tới gần Mộc Tiểu Lam, cùng lắm chưa đến 20 tuổi, nhưng huyền lực đều là thần hồn cảnh cấp 1. Lấy tu vi thần nguyên cảnh của Mộc Tiểu Lam đặt vào Băng Hoàng Cung, tư chất tự nhiên xem là cực cao, mà ba người trẻ tuổi cùng với Mộc Tiểu Lam này, tu vi lại là vượt xa nàng. Quả nhiên những đệ tử được mang đến nơi này, quan sát chuyện săn giết cẩu long đều không phải đệ tử bình thường. Làm cho Vân Triệt không có nghĩ tới chính là, sau khi hắn báo tên ra, sắc mặt của ba vị huyền giả trẻ tuổi kia cùng lúc kịch biến. Vân Triệt, ngươi là Vân Triệt ở Ngâm Tuyết giới? Sau khi Vân Triệt báo ra tên, ba người này chẳng những có phản ứng cực lớn mà còn lộ ra địch ý cực mạnh. Chờ một lát, có phải hắn là giả hay không? Khí tức của hắn cũng quá yếu đi. Thiếu niên ở bên trái nhỏ giọng nói, sẽ không sai. Nghe nói tên đệ tử Băng Hoàng Thần Tông cũng chỉ mặc băng hoàng đồ văn áo trắng. Sư tôn cũng đã nói hôm nay Ngâm Tuyết giới vương sẽ đến. Người có thể đi cùng Ngâm Tuyết giới vương khẳng định chính là đệ tử thân truyền của nàng. Phá Vân sư huynh cũng đã nói huyền lực của Vân Triệt mới chỉ ở thần nguyên cảnh. Vân Triệt. Ba người nhanh chóng khe khẽ bàn luận trong giây lát, đã xác định được thân phận của Vân Triệt. Ba thiếu niên phía bên phải đi ra, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, có phải ngươi là đệ tử thân truyền mà Ngâm Tuyết giới vương mới thu nhận hay không? Vân Triệt gật đầu, là ta. Vậy ba tháng trước, có phải ngươi đã đánh bại Phá Vân sư huynh hay không? Vân Triệt lần nữa gật đầu, cũng là ta. Ngươi thế mà còn mặt mũi đến thừa nhận? Thiếu nữ ở giữa bước ra một bước, khí thế hung hung nói, Phá Vân sư huynh lợi hại như vậy, làm sao lại thua dạng người như ngươi được? Chắc chắn lúc đó ngươi ỷ vào bản thân đang ở địa bàn của Ngâm Tuyết giới giở trò lừa bịp. Đúng rồi, ngươi yếu như vậy, ngay cả ta đều có thể một mình đánh 100 người như ngươi, Phá Vân sư huynh làm sao lại thua ngươi được? Kể cả khi Phá Vân sư huynh chính miệng thừa nhận, chúng ta cũng tuyệt đối không tin. Vân Triệt âm thầm đảo mắt, hắn xem như biết rõ ba người thiếu niên này vì sao vừa nghe đến tên của hắn phản ứng lại lớn như vậy, lập tức hơi bất đắc dĩ giải thích nói, ta chỉ hơn Phá Vân sư huynh của các ngươi trên nguyên tố pháp tắc một chút mà thôi, nếu bàn về huyền lực ta đương nhiên kém xa tít tắp. Ngươi nói bậy. Vẫn là thiếu nữ kia khí thế càng thêm hung hung, mặt còn đầy lộ khí. Phá Vân sư huynh lợi hại nhất chính là hỏa diễm pháp tắc, so với huyền lực của hắn còn muốn lợi hại hơn nhiều. Ngay cả tông chủ đều nói Phá Vân sư huynh là vạn cổ đệ nhất kỳ tài. Coi như ngươi cùng Phá Vân sư huynh có huyền lực tương đương cũng không có khả năng thắng hắn. Huống chi ngươi mới chỉ ở thần nguyên cảnh, rõ ràng chính là ngươi sợ thua mà âm thầm giở trò lừa bịp. Người Ngâm Tuyết giới các ngươi thật sự quá hèn hạ. Đúng rồi, hai thiếu niên bên trái phải lớn tiếng phụ họa. Tin hay không tùy các ngươi. Vân Triệt quay đầu đi chỗ khác lười giải thích. Không phản đối. Thiếu nữ nhìn dáng vẻ của Vân Triệt, lập tức được một tấc lại tiến một thước. Đừng tưởng rằng chuyện này coi như xong, các ngươi ở Ngâm Tuyết giới giở trò lừa bịp. Hiện tại nơi này là địa bàn của viêm thần giới chúng ta, đây là lúc chúng ta nên vì Phá Vân sư huynh đòi lại công đạo. Thiếu nữ nói xong, bóng dáng đi về phía trước, trên người giấy lên kim ô liệt diễm, khí thế lập tức trở nên phá lệ kinh người. Vân Triệt, không phải ngươi có danh xưng đánh bại Phá Vân sư huynh sao? Vậy ngươi liền đến so với ta, để ta nhìn một chút. Ta ngay cả một đầu ngón tay nhỏ của Phá Vân sư huynh cũng không sánh nổi. Nếu ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, thì hãy thành thật thừa nhận ngươi giở trò lừa bịp đi. Vân Triệt, tiểu nhu sư tỷ, hắn chỉ ở thần nguyên cảnh cấp 2, còn là khách nhân. Như vậy có phải quá khi dễ người hay không? Với lại, vạn nhất bị Ngâm Tuyết giới vương biết được. Nam tử trẻ tuổi ở bên trái nhỏ giọng nói, im miệng, ta đang đòi lại công đạo cho Phá Vân sư huynh. Thiếu nữ nhìn Vân Triệt không có chút phản ứng nào, hất mặt lên, sợ rồi sao? Có phải chột dạ hay không? Vậy ngươi liền thành thật thừa nhận ngươi căn bản không thắng được Phá Vân sư huynh. Trận tỉ thí 3 tháng trước là do ngươi giở trò, nếu không ngươi nhất định phải chịu khổ. Vân Triệt bất đắc dĩ hít một tiếng nói, rồi liếc ba người một cái, hữu khí vô lực nói, được được à, đã như vậy ba người các ngươi cùng tiến lên đi. Nghe xong lời này, ba người thiếu niên đều sững sờ, hỏa diễm trên người thiếu nữ lập tức nhảy cao gấp đôi, tức giận nói, da mặt của người Ngâm Tuyết giới các ngươi đều dày như vậy sao? Ngươi yếu như vậy, ta chỉ dùng một đầu ngón tay cũng đủ, ba người quả thực cười chết người. Thanh âm của thiếu nữ chưa dứt, Vân Triệt duỗi cánh tay ra, Tiếp Thiên kiếm hiện ra ở trong tay, kéo thân thể của hắn chuyển qua, huyền khí cùng kiếm thế cùng lúc bạo phát. Trong nháy mắt, đại địa hơi run rẩy, một cỗ khí lãng dọa người quét ngang ra ngoài, bỗng nhiên bộc phát như biển gầm bao phủ ba người vào trong đó. Trong nháy mắt, sắc mặt của ba người thiếu niên đại biến, thiếu nữ đứng trước sợ hãi kêu a một tiếng, dưới chân liền lùi lại mấy bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phách lối lập tức hóa thành hoảng sợ. Khí tức của Vân Triệt chỉ ở thần nguyên cảnh cấp 2, để bọn hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng khi huyền khí của hắn bạo phát, khí thế khủng bố để ba người cảm thấy thân thể như bị núi cao ép xuống, ngay cả hô hấp đều hoàn toàn ngừng lại. Tiểu muội muội, Vân Triệt chậm rãi nhấc ngang Kiếp Thiên kiếm, ngươi có muốn cân nhắc lại xem là một người hay là ba người cùng lên hay không? Hắn thật là thần nguyên cảnh. Cổ họng của thiếu niên bên phải hung hăng nuốt ừng ực một chút, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tóm lại, hắn tuyệt đối không có khả năng đánh bại Phá Vân sư huynh. Thiếu nữ rõ ràng bị kinh hách, khí thế âm thanh đại giảm, nhưng ngay lúc đó lại khẽ cắn răng, có chút khó thở nói: "Hai người các ngươi còn thất thần làm gì, cùng tiến lên, nhất định phải làm cho hắn chính miệng thừa nhận, chuyện hắn thắng Phá Vân sư huynh là do hắn giở trò lừa bịp." Trước đó, rõ ràng thiếu nữ không định xuất vũ khí, nhưng bây giờ nhanh chóng từ không gian giới chỉ lấy ra một thanh rộng kiếm không xứng với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, khẽ kêu một tiếng, kiếm vũ viêm long cuốn thẳng bay về phía Vân Triệt. Mặt khác, hai người thiếu niên còn lại cũng đều lấy ra rộng kiếm cực kỳ tương tự, ở dưới kim ô liệt diễm thiêu đốt, nhiệt độ không khí vốn nóng rực lại lần nữa điên cuồng lên cao, bóng dáng ba người xen kẽ, hiển nhiên có sự ăn ý lẫn nhau. Cùng lúc đó, ba thanh rộng kiếm chính diện đánh tới Vân Triệt. Kim ô viêm của ba người cũng ở lúc kiếm thể nện xuống trong nháy mắt giao hòa đến cùng một chỗ. Kiếm chưa tới gần, hỏa diễm đã mãnh liệt nổ tung, hỏa quang nồng đậm vô cùng bóng mắt. Kim ô viêm tuy càng khủng bố tuyệt luân, nhưng Vân Triệt lại nhìn cũng không nhìn một chút, mặc cho thân thể bị kim ô viêm của ba người nuốt hết, huyền khí tụ lại, tiện tay một kiếm quét ngang. Kim ô thần viêm của ba đệ tử Kim ô tông ở thần hồn cảnh bị một kiếm tiện tay của Vân Triệt nhanh chóng xé mở, nhưng kiếm uy lại không có một tia suy giảm, trùng điệp quét vào thân thể ba người. Kim ô viêm bị một kiếm xé rách, sắc mặt ba người kinh biến. Mà lúc huyền khí đến từ Vân Triệt phong bạo tới người, bọn hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của chính mình đã bị đánh tan trong nháy mắt. Sức lực lớn như búa nặng hung hăng nện vào trên người bọn hắn, cùng lúc quét ba người vào không trung. Lúc bọn hắn kinh hãi ổn định lại thân thể thì đã ở bên ngoài trăm trượng, mà bọn hắn hợp lực đánh ra kim ô viêm đã biến thành toái viêm tán ra bốn phía. Vân Triệt không nhúc nhích, đứng ở giữa toái viêm, dáng người lười nhác, tùy ý tựa như xem thường bọn hắn. Tiểu Nhu sư tỷ, hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Người thiếu niên bên phải cả lăm nói, hắn nói không chừng thật sự. Thiếu nữ khó thở kêu to một tiếng, hiển nhiên vô pháp tiếp nhận kết quả này, hoặc là nói làng bất luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận chuyện Hỏa Phá Vân bị Vân Triệt đánh bại. Rộng kiếm của nàng vừa thu lại, hai tay tụ lại rồi giơ cao lên, kim ô viêm lực không giữ lại chút nào, toàn lực vận chuyển. Vân Triệt, Phá Vân sư huynh nói ngươi có thể sử dụng tay tiếp được hoàng kim viêm kiếm của hắn, ta mới không tin, có gan ngươi tới đón lại để ta nhìn thử một chút. Uy, hai người các ngươi còn đứng đó làm gì, nhanh để hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Phá Vân sư huynh tuyệt đối không có khả năng thua hắn. Ba đệ tử kim ô viêm lúc bình thường hiển nhiên thường ở cùng một chỗ tu luyện, độ ăn ý cực cao. Khi bọn hắn vận chuyển kim ô viêm lực, khí tức rất nhanh đều đồng loạt đứng lên. Uy lực của hoàng kim đoạn diệt cực lớn, tiêu hao rất lớn, cần thời gian ngưng tụ viêm lực cũng rất dài. Tuy hiện lực của ba người này đều hơn Vân Triệt một đại cảnh giới, nhưng năng lực khống chế hỏa lại không có khả năng so với Vân Triệt. Theo kim ô viêm của bọn họ toàn lực thiêu đốt áp xúc, sau ba hơi thở hoàng kim đoạn diệt mới rốt cục thành hình, cũng là lúc thành hình. Mà quá trình này ba người không hề nghi ngờ đều lộ ra sơ hở cực lớn, mà Vân Triệt lại ngay cả động cũng chẳng muốn động một chút nào, mặc cho ba thanh kim ô viêm kiếm thành hình, sau đó cùng lúc chém tới đỉnh đầu của hắn. Hoàng kim đoạn diệt là chiêu có năng lực hủy diệt nhất trong 7 cảnh đầu của kim ô phần thế lục, không gì không phá, dù cho là đồng cấp cũng tuyệt đối không có khả năng ngạnh kháng, huống hồ ba kiếm cùng rơi. Vân Triệt hơi ngửa đầu, mắt thấy ba thanh kim ô kiếm từ trên không chém xuống, mặc cho bọn chúng càng ngày càng gần, hắn vẫn không nhúc nhích. Hoàng kim viêm kiếm thoáng đã đến đỉnh đầu Vân Triệt. Vân Triệt mặt không đổi sắc, trong lòng của ba đệ tử Kim Ô cũng đã cực hoảng. Hắn sẽ thật sự không muốn tránh sao? Nhưng hắn là đệ tử thân truyền của Ngâm Tuyết Giới Vương, nếu không cẩn thận giết chết hắn, vậy thì nguy rồi. Trong lòng bọn họ kinh loạn, cho dù muốn thu tay đều không có khả năng. Khí tức của ba thanh Kim Ô Viêm kiếm tương liên, quỹ tích giống nhau. Trước lúc đụng vào Vân Triệt, trong chớp mắt ba thanh kiếm ấy chụm vào nhau. Cũng ở trong nháy mắt đó, tay trái của Vân Triệt nhanh như chớp duỗi ra, chuẩn xác chộp vào giao điểm của ba thanh kiếm, tương đương với việc một tay cùng lúc bắt lấy ba thanh Kim Ô Viêm. Khí lãng chấn động, ba thanh Kim Ô Viêm kiếm không có chém qua cánh tay của Vân Triệt, mà cùng lúc dừng lại trên tay hắn. Sau đó, theo bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm một cái, ba thanh Kim Ô hỏa diễm được đệ tử Kim Ô toàn lực ngưng tụ, cùng lúc đứt đoạn. Hỏa diễm bay tứ tung, ba tiếng thét vang lên giữa trời. Dưới sự phản phệ của Hoàng Kim Đoạn Diệt bị cưỡng ép đánh tan, huyền mạch của ba đệ tử Kim Ô như gặp phải trọng kích, huyền khí toàn thân đại loạn. Mà lúc này Vân Triệt bỗng nhiên xông ra, lam quang nồng đậm mang theo hàn khí thứ hồn gần như bao phủ ba người, hồn phi phách tán. Nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, khí tức ba người không kịp bình phục, trong nháy mắt bị bao vây trong hàn băng dày nặng. Lúc bóng dáng của Vân Triệt hiện lên đã đến phía sau bọn hắn, cũng không quay đầu lại, kiếp thiên kiếm mãnh liệt quét về phía sau. Băng tinh nổ tung, gió lạnh khắp trời, trong hàn băng hỗn loạn bay múa, ba người bay ngang ra ngoài, đập rơi vào mặt đất đang khô héo ở xa xa, qua hồi lâu đều không có ai đứng lên. Tốt xấu gì, ba đệ tử Kim Ô này đều là cường giả thần hồn, dưới tình huống bọn họ liên thủ lại bị Vân Triệt dễ dàng đánh tan như thế. Nhưng một màn ba thanh Hoàng Kim Viêm kiếm bị Vân Triệt dùng một tay đập gãy kia tạo thành chấn động cực lớn đối với bọn hắn. Bọn hắn đều co quắp ngồi ở chỗ đó, khó mà hồi thần, bất luận như thế nào đều không thể tin được. Giống như trước đó, bất luận như thế nào, bọn hắn đều không thể tin thiên tài Hỏa Phá Vân ở trong mắt bọn họ sẽ bại bởi một người chỉ ở thần nguyên cảnh của Ngâm Tuyết Giới. Tiểu cô nương trước đó kêu hung nhất trừng lớn con mắt, sững sờ nhìn Vân Triệt, thân thể ở dưới hàn khí không ngừng run rẩy, quên mất cả chuyện dùng huyền khí xua tan cái lạnh. Đoán chừng hiện tại chúng nàng tin tưởng nhất chính là nàng đang mơ. Ha ha ha. Một trận tiếng cười to trong sáng từ xa mà đến gần. Rất nhanh, một nam tử thân mặc áo dài xích kim từ trên trời giáng xuống. Người này chính là Hỏa Phá Vân. Hắn nhìn ba sư đệ, sư muội chật vật không chịu nổi cười nói: "Hiện tại các ngươi biết rõ cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Phá Vân sư huynh." Tiểu cô nương kia yếu ớt hô một tiếng, vẫn chưa hoàn toàn hồi thân. Hỏa Phá Vân quay người, trên mặt lộ mừng rỡ ra từ đáy lòng. "Vân huynh đệ, từ biệt ba tháng, rốt cuộc ngươi có thể tới đây rồi. Chúng ta không nghĩ tới, Vân huynh đệ chẳng những nguyên tố pháp tắc kinh thế hãi tục, mà ngay cả huyền lực cũng kinh người như thế." Phá Vân chỉ có thán phục. Vân Triệt cười nói: "Huyền lực của ta cùng Phá Vân huynh đâu chỉ kém 108.000 dặm, mà lại lúc này mới là 3 tháng ngắn ngủi, không ngờ huyền lực của Phá Vân huynh có thể tiến cảnh như thế, người nên thán phục là ta mới đúng. So với 3 tháng trước, khí tức của Hỏa Phá Vân rõ ràng có biến hóa tương đối lớn, lấy cảnh giới của hắn trong 3 tháng ngắn ngủi có thể có biến hóa như thế, quả thực là rất kinh người." Hỏa Phá Vân lắc đầu nói: "Đáng tiếc, nơi đây hoang vu, cách tông môn quá xa xôi. Sau khi săn giết cẩu long chấm dứt, Vân huynh đệ tuyệt đối không nên vội vã trở về. Nhất định phải cho phép Phá Vân tận tình làm chủ nhà một phen." "Ha ha, được, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh." Vân Triệt không có từ chối, cười đáp ứng. Hỏa Phá Vân đưa tay vẫy với ba người vừa vặn mới bỏ dậy: "Ba người các ngươi còn không tranh thủ thời gian tới bồi tội với Vân huynh đệ?" Vân Triệt khoát tay nói: "Không cần, bọn hắn cũng không có ác ý, ngươi cũng không cần trách tội bọn hắn. Ngược lại là ta thật sự hâm mộ ngươi có các đám sư đệ sư muội thực tình bảo vệ ngươi như thế. Nào giống ta, sau khi trở thành đệ tử thân truyền của sư tôn, suốt ngày bị giam ở Minh Hàn Thiên Trì, đừng nói ra ngoài đùa nghịch uy phong, ngay cả một cái bóng của sư đệ sư muội đều không gặp được. Trước kia tốt xấu gì còn có Mộc Tiểu Lam có thể chơi đùa." Hey. Ba đệ tử trẻ tuổi của Kim Ô Tông thận trọng đi tới cúi đầu, song song đứng chung một chỗ, giống như ba đứa nhỏ làm chuyện sai trái chờ đón nhận sự phạt. Nhìn bộ dáng của bọn họ, Hỏa Phá Vân lắc đầu cười: "Được rồi được rồi, các ngươi cũng không cần nhụt chí, ngay cả ta đều cam tâm tình nguyện nhận thua với Vân huynh đệ, các ngươi như thế này cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại các ngươi đã chịu phục chưa?" "Phục, phục." Thiếu niên bên trái liên tục gật đầu: "Thật xin lỗi Vân đại ca, chúng ta chẳng những không biết lượng sức mình, còn mạo phạm ngươi." Thiếu niên bên phải cũng cúi đầu thật sâu: "Vân đại ca, Hóa ra ngươi lợi hại như vậy. Trách không được, Phá Vân sư huynh đều luôn miệng khen ngươi không dứt. Trước đó ta còn không chịu phục, hiện tại là chúng ta sai. Trên gương mặt thiếu nữ tràn đầy xấu hổ, nhưng nàng khác hai người kia, nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc trộm Vân Triệt, trong nháy mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Huyền công ảnh hưởng tới tính tình của một người khá lớn, điểm này Vân Triệt đã sớm biết được. Người ngâm tuyết giới bởi vì tu luyện băng hệ huyền công cực mạnh, cho nên phần lớn tính tình đều thanh lãnh, thậm chí có chút lạnh lùng. Mà viêm thần giới thì hoàn toàn tương phản, bởi vì tu luyện hỏa hệ huyền công cực mạnh, cho nên tính tình của tất cả mọi người đều hướng về cương liệt, cương trực. Không phục liền đánh, phục rồi thì hoàn toàn vui lòng phục tùng, tuyệt không bướng bỉnh che giấu. Ha ha, không cần để ý, cũng coi như không đánh không quen biết. Vân Triệt từ trước đến nay là người không để bụng những chuyện nhỏ. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tục danh của ba vị. Chào Vân đại ca, ta tên Hỏa Liệu Nguyên, thiếu niên bên phải nói. Chào Vân đại ca, ta tên Hỏa Liệu Thiên, thiếu niên bên trái nói. Chào Vân đại ca, ta tên là Hỏa Liệu Phi Phi, ta tên là Hỏa Ôn Nhu, thiếu nữ ở giữa nói. Vân Triệt yên lặng nhìn tiểu cô nương một chút, người cũng như tên, những lời này là tên mù nào nói. Ánh mắt của Hỏa Phá Vân liếc chung quanh nghi hoặc nói, Vân huynh đệ, sư tôn làm sao không ở nơi này? Hắn vừa có việc gấp cho nên vội vàng rời đi. Vân Triệt do dự một chút vẫn nói ra, tựa hồ tình trạng cơ thể của công tử nhà Hỏa tông chủ có chuyển biến xấu. Ba đệ tử trẻ tuổi cùng lúc kinh hô, Hỏa Phá Vân lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó than nhẹ một tiếng, hóa ra là thế. Vân huynh đệ, nơi này một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, cũng không có chỗ có thể đi, không biết Vân huynh đệ có tính toán gì không? Ánh mắt của Vân Triệt nhìn về phía nam, nghe nói đi về phía nam trăm dặm chính là Táng Thần Hỏa Ngục. Nếu Phá Vân huynh thuận tiện, không biết có thể mang ta đi Táng Thần Hỏa Ngục nhìn qua một chút được không? Thẳng thắn mà nói, từ lần đầu ta nghe thấy Táng Thần Hỏa Ngục liền muốn đi rồi. Cái này, trên mặt Hỏa Phá Vân lộ ra vẻ khó xử. Nếu là bình thường, đương nhiên không có vấn đề gì cả. Chỉ là cầu long bên dưới. Nói đến một nửa, hắn nhíu mày thật chặt, âm điệu đột nhiên chuyển. Thôi, nếu Vân huynh đệ muốn đi, đi một chuyến thì có làm sao? Dù sao, cầu long kia nhất thời cũng không ra được. Ngay sau đó hai người đằng không mà lên, đón sóng nhiệt khắp trời bay về phía nam. Tuy còn cách trăm dặm, nhưng Vân Triệt chỉ cần liếc mắt qua thì có thể thấy thế giới phía nam là một mảnh đỏ thẫm, hỏa quang khắp trời như địa ngục dung nham đang thiêu đốt. Nghe nói Táng Thần Hỏa Ngục liên miên trăm vạn dặm, tuyên cổ bất diệt, quả nhiên là thần tích không thể tưởng tượng nổi, cũng khó trách có thể dựng dục ra sinh vật đáng sợ như viễn cổ cầu long. Vân Triệt cảm thán nói. Hỏa Phá Vân nói, Táng Thần Hỏa Ngục là thành tựu của viêm thần giới chúng ta. Nếu một ngày nào đó lửa Táng Thần Hỏa Ngục bị tắt diệt, thì viêm thần giới chúng ta cũng không còn tồn tại. Lại nói tới, từ lúc ta có ý thức đến giờ liền biết trong Táng Thần Hỏa Ngục có viễn cổ cầu long, chưa bao giờ gặp qua. Lần này rốt cục có thể tận mắt thấy một lần, cũng coi như hoàn thành một cái tâm nguyện. Vân Triệt cười nói, sợ là sau lần này đệ tử hậu thế không còn cách nào chính mắt nhìn thấy. Ha ha ha. Hỏa Phá Vân cười ha hả, sau đó thần sắc lại nhanh chóng nhạt xuống, ánh mắt phức tạp. Lần này sư tôn và mọi người bức thiết muốn săn giết viễn cổ cầu long như thế đều là vì ta, mà sau khi thành công sẽ còn hao tổn cực lớn huyền lực của bọn hắn, thậm chí là thọ nguyên. Hey, ta Hỏa Phá Vân có tài đức gì? Vân Triệt giao lắc đầu. Chính bởi vì ngươi có tư cách này, ba vị tông chủ mới có thể bức thiết cùng cam tâm tình nguyện như thế. Bọn hắn cũng không đơn thuần là vì ngươi, cũng là vì tương lai của viêm thuần giới. Cho nên ngươi không cần kinh sợ, mà là thản nhiên nhận, tương lai tận tụy báo đáp. Hỏa Phá Vân trầm mặc trong chốc lát, sau đó sáng tỏ thông suốt, chân thành cười nói, Vân huynh đệ nói không sai, dùng hết tất cả những gì ta có, ta nhất định phải tiến vào trước 1000 tên ở thần huyền đại hội, quyết không phụ sự kỳ vọng của sư tôn cùng hai vị tông chủ. Vân Triệt gật đầu, nhưng trong lòng thì vô cùng hâm mộ. Hai, bây giờ thứ ta muốn chỉ là có đủ tư cách đi huyền thần đại hội, đừng nói cái gì trước 1000 vị, cho dù đứng thứ nhất từ dưới lên trong đông thần vực cũng đều được, nhưng chuyện này còn khó hơn cả lên trời. Ngươi so với người càng làm cho người ta tức chết. Tuy trước kia chưa bao giờ thành công, nhưng ta nhìn ra được, bất luận là sư tôn ta hay là viêm thần ba tông chủ các ngươi đều rất có lòng tin với chuyện săn giết cầu long lần này. Xem ra viêm thần giới các ngươi lập tức sắp xuất hiện một nhân vật kinh động toàn bộ thần giới. Nói không chừng sau khi từ trụ thiên thần cảnh đi ra, viêm thần giới sẽ bởi vì ngươi mà nhảy lên trở thành thượng vị tinh giới. Vân Triệt chân thành nói. Được. Hỏa Phá Vân liên tục gật đầu, xem như vì lời nói này của Vân huynh đệ, Hỏa Phá Vân ta dù liều chết cũng phải xông vào trước 1000 vị trong huyền thần đại hội. Hai người tốc độ cực nhanh, cách viễn cổ táng thần hỏa ngục càng ngày càng gần. Tuy còn cách hơn 10 dặm, nhưng biển lửa to lớn bát ngát đã tràn ngập vào toàn bộ tầm mắt, cũng tiêu diệt đại địa cùng trời xanh. Nói đến viễn cổ cầu long chưa từng rời khỏi táng thần hỏa ngục đi, Vân Triệt nghĩ đến cái gì đột nhiên hỏi. Viễn cổ cầu long cường đại đến mức Viêm Thần ba tông chủ liên thủ đều không địch lại, nhưng bọn hắn tựa hồ không lo lắng viễn cổ cầu long làm hại Viêm Thần giới. Đúng là như thế, Hòa Phá Vân gật đầu nói. Theo sư tôn nói, viễn cổ cầu long có thể do lực lượng dưới đáy táng thần hỏa ngục sinh nở. Táng thần hỏa ngục là lực lượng chi nguyên của nó, cho nên sức lực, khí tức của nó đều tương liên với táng thần hỏa ngục. Một khi rời khỏi táng thần hỏa ngục quá lâu, lực lượng, mệnh khí của nó đều sẽ nhanh chóng xói mòn, giống như con cá rời khỏi nước vậy. Cho nên chưa từng có ghi chép nói về viễn cổ cầu long rời khỏi táng thần hỏa ngục, nếu không sợ là Viêm Thần giới sẽ gặp nạn. Thì ra là thế, Vân Triệt hiểu rõ, sau đó lại nói, khí tức cũng tương liên với táng thần hỏa ngục, có phải nếu nó không chủ động xuất hiện thì không có cách phát giác chỗ của nó không? Đương nhiên, Hỏa Phá Vân lần nữa gật đầu. Lúc nó chìm vào táng thần hỏa ngục, khí tức liền dung nhập vào toàn bộ táng thần hỏa ngục, coi như là sư tôn ngươi cũng không thể nhận ra chỗ ở của nó. Chỉ có lúc lột xác ngàn năm có một lần, nó nhất định phải trồi lên táng thần hỏa ngục. Đây là thời khắc duy nhất có thể phát hiện vị trí của nó trong ngàn năm. Khó trách. Âm thanh biển lửa bốc lên từ xa xa truyền đến, khí lưu nóng rực đối diện mà tới, lập tức cuồng bạo gấp mấy lần. Xa xa nhìn lại, hỏa quang bốc lên phóng lên tận trời, giống như có trăm ngàn tòa núi lửa cùng lúc bạo phát, mà viêm sóng ở táng thần hỏa ngục còn bình thường hơn so với bình thường rất nhiều. Ngay tại lúc này, khí tức phía trước bỗng nhiên ngừng lại. Một cái bóng lửa đỏ thuấn thân hiện ra trước mắt bọn họ. Một cỗ lãng vô hình cưỡng ép Vân Triệt cùng Hỏa Phá Vân ngừng lại. Người xuất hiện ở phía trước là một lão giả không giận mà uy, sắc mặt trầm thấp nghiêm nghị. Vừa nhìn thấy Hỏa Phá Vân, hắn có chút quái lạ, sắc mặt trong nháy mắt hỏa hoãn lại. Phá Vân, ngươi tới nơi này làm cái gì? Người này là Vạn Đồ trưởng lão. Thấy lão giả xuất hiện, Hỏa Phá Vân không ngạc nhiên chút nào, nhanh chóng hành lễ nói, vị này là Vân Triệt, đệ tử thân truyền của Ngâm Tuyết Giới Vương, hắn mới tới Viêm Thần Giới, đệ tử dẫn hắn tới Hỏa Ngục nhìn một chút. Ồ, hắn chính là... Ánh mắt lão giả nhìn về phía Vân Triệt đột nhiên thay đổi, sau mấy giây do dự ngắn ngủi, hắn trầm giọng nói, được, có điều, lúc nào viễn cổ cầu long cũng có thể xuất hiện, nếu như vạn nhất đã gần nơi đây, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi nhiều nhất chỉ có thể đến biên giới hỏa ngục, tuyệt đối không được xâm nhập. Vạn Đồ trưởng lão yên tâm, ta cùng Vân huynh đệ chỉ tới gần nhìn qua, sau đó liền về, tuyệt sẽ không tiến vào khu hỏa ngục. Hỏa Phá Vân cam đoan nói, trưởng lão chậm rãi gật đầu, như vậy là tốt. Sau đó vẫn tăng thêm một câu, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lão giả lại nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, lúc này mới rời đi. Hắn là đại trưởng lão của Chu Tước Tông, tên là Diễm Vạn Đồ. Hỏa Phá Vân giới thiệu, đại trưởng lão. Trên mặt Vân Triệt lộ ra vẻ kinh dị. Mỗi lần săn giết đồ long, nhóm người mạnh nhất trong các tông môn đều sẽ đến nơi đây. Thời điểm ác chiến với viễn cổ cầu long, bọn hắn sẽ ở nơi này phòng ngự, để tránh những đệ tử trẻ tuổi chúng ta bị dư ba lúc giao chiến gây thương tích. Hỏa Phá Vân giải thích nói, không chỉ Chu Tước Tông, ba đại tông môn chúng ta cũng như vậy. Những trưởng lão đứng ở 30 vị trí đầu, đại đa số đều ở đây. Lông mày của Vân Triệt giật giật, bỗng nhiên nghi hoặc nói, trong lúc viễn cổ cầu long ở bên trong hỏa ngục, không cách nào tìm được khí tức, tự nhiên cũng không có cách nào biết được vị trí nó xuất hiện. Mà táng thần hỏa ngục liên miên trăm vạn dặm, các phương vị khác cực kỳ to lớn, nhưng các ngươi lại chắc chắn thủ ở chỗ này, tự hồ đoán chắc chắn nó sẽ xuất hiện ở phụ cận vậy. Đó là đương nhiên, Hỏa Phá Vân nở nụ cười. Bởi vì mỗi lần lột xác, viễn cổ cầu long đều hiện thân ở gần chỗ bờ bắc, mà nơi này cách bờ bắc cực kỳ gần, thường thường chỉ có mấy ngàn dặm mà thôi. Trong ghi chép, một lần gần nhất cũng chỉ có 3.000 dặm, một lần xa nhất cũng không vượt qua vạn dặm, chưa từng ngoại lệ. Rất hiển nhiên, xào huyệt của nó ngay ở bờ bắc, cho nên trở vị trí này nhất định sẽ không sai. Hả? Thì ra là thế. Vân Triệt lần nữa hiểu rõ, có điều trong lòng nhanh chóng sinh ra một nghi hoặc khác. Cách bờ ngàn dặm, dù cho thị lực cường đại tới đâu cũng không thể nào thấy được. Nhưng trước đó Hỏa Phá Vân nói, lần này rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy viễn cổ cầu long trong truyền thuyết, chuyện này là sao? Rất nhanh đã bay qua trăm dặm, hai người rốt cục cũng đi tới biên giới táng thần hỏa ngục. Trước mắt đã không có đại địa bị nung đỏ, chỉ có một mảnh đỏ rực vô biên bát ngát đang cuồn cuộn. Nhìn thấy mà giật mình, giống như địa ngục máu tươi đang sôi trào khắp trốn, mà lại sôi trào chỉ ít trăm vạn năm. Trời xanh từ nâu bị đốt thành màu đỏ, liếc mắt nhìn cũng tìm không thấy ranh giới giữa hỏa ngục với trời xanh. Dường như trời xanh bát ngát đều bị hỏa ngục khủng bố này hoàn toàn nuốt hết. Không khí nơi này nóng rực đến mức cho dù là huyền giả thần đạo đều khó có thể chịu đựng. Chỉ sợ đem một khối thép tinh tới nơi đây, không cần đụng vào biển lửa liệt diễm, chỉ cần chạm vào không khí nơi này thôi cũng để dung hóa. Trong biển lửa rất nhiều hỏa linh đang bay múa. Huyền yêu giới có tử vong chi hải 3.000 dặm, đó là nơi đáng sợ cực đoan nhất trong huyền yêu giới. Dù cho là yêu hoàng kỳ trước cũng tuyệt không dám tới gần, nhưng so với táng thần hỏa ngục trăm vạn dặm trước mắt này thì bất là luận quy mô, khí thế, khí tức của tử vong hỏa diễm đều yếu hơn dòng nước của biển cả, hoàn toàn không thể so sánh. Thật sự là nguy nga, khó có thể hình dung. Mắt Vân Triệt nhìn về phía trước, cảm thán thật sâu nói, một thân tuyết y, thậm chí đôi tròng mắt của hắn đều đã bị ánh thành màu đỏ thẫm thâm thúy. Hỏa Phá Vân liếc nhìn Vân Triệt kinh nghi nói, Vân huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy khó chịu sao? Hoàn hảo, cho dù đệ tử Viêm Thần mới vào thần đạo, ở chỗ này đều khó có thể thừa nhận lâu dài. Nhưng dáng vẻ của Vân Triệt, nào đâu chỉ là hoàn hảo, sắc mặt như thường, hô hấp vững vàng, trên người đều không vận chuyển huyền khí hộ thân. Nhưng nghĩ đến lúc trước Vân Triệt lấy hàn băng hoàn toàn ngăn cách cửu dương thiên lộ của hắn, hắn lại thoải mái trong lòng. Thần tích như vậy cũng chỉ có lực lượng của chân thần viễn cổ mới có thể đúc thành. Chân thần, khó có thể tưởng tượng lực lượng của thần cường đại cỡ nào. Sư tôn bọn họ luôn luôn tin tưởng vững chắc ở dưới đáy táng thần hỏa ngục nhất định có di vật của chân thần viễn cổ lưu lại. Nếu có thể tìm được, vô cùng có khả năng sẽ khiến Viêm Thần giới chúng ta tăng lên một tầng. Nhưng mà Hỏa Phá Vân lắc đầu, di tích chân thần đâu phải phàm nhân có khả năng khống chế. Thật ra sư tôn bọn họ đã sớm biết được, dưới đáy hỏa ngục trung quy có thể là hy vọng xa vời không thể cầu, trừ phi đến một ngày táng thần hỏa ngục có thể tắt. Chính là nói như vậy. Hỏa Phá Vân không nói tiếp, thật ra ý không cần nói cũng biết. Vân Triệt nhất thời im lặng, hắn nghĩ tới băng hoàng ở dưới đáy Minh Hoàng Thiên Trì kia, đúng là bản thể của băng hoàng viễn cổ còn sót lại. Nếu như chuyện này truyền ra, đủ để chấn động kịch liệt toàn bộ thần giới. Táng thần hỏa ngục này còn lớn hơn Minh Hàn Thiên Trì gấp vạn, lực lượng ẩn chứa trong này tự nhiên cũng hơn Minh Hàn Thiên Trì xa. Dưới đáy của nó lại sẽ cất giấu cái gì? Có phải có cơ duyên lớn gì có thể khiến cho huyền lực của mình một bước lên trời không? Hai tay Vân Triệt chậm rãi nắm lại. Được, nhất định phải tìm cơ hội xâm nhập táng thần hỏa ngục, lấy thể chất vạn hỏa bất xâm của ta, tới đáy hoàn toàn dễ dàng. Chẳng qua, một là không thể quá mức khiến cho Viêm Thần giới chú ý đến. Thứ hai, Hỏa Phá Vân mới vừa nói, vị trí này hẳn là tới gần xào huyệt của viễn cổ cầu long. Sự cường đại của viễn cổ cầu long thêm khí tức tương dung với táng thần hỏa ngục. Như vậy, phạm vi linh giác của nó ở trong táng thần hỏa ngục tất nhiên cực kỳ rộng, vội vàng lèn vào. Lỡ như bị nó phát hiện, một vạn cái mạng đều chết sạch. Như vậy, thời cơ tốt nhất chính là lúc viễn cổ cầu long trồi lên khỏi hỏa ngục, sư tôn giao thủ với nó. Lúc này sự chú ý của mọi người Viêm Thần giới ở trên chuyện liệp sát cầu long, không có người chú ý tới hướng đi của hắn. Lèn vào hỏa ngục cũng sẽ không có nguy hiểm gặp phải viễn cổ cầu long. Vân huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhìn thấy Vân Triệt giống như đang trầm tư, Hỏa Phá Vân tùy miệng nói. Vân Triệt cũng hơi tùy ý nói, ta suy nghĩ con viễn cổ cầu long này ngược lại hơi đáng thương, cho tới bây giờ đều không làm chuyện gì xấu, đều chưa bao giờ đi ra khỏi táng thần hỏa ngục, lại hàng năm bị đánh đánh giết giết. Nghĩ như vậy, chúng ta quả thật đều là ác nhân. Hỏa Phá Vân nở nụ cười. Ha ha, đúng là như thế. Chỉ có điều, về pháp tắc huyền đạo mà nói, sự hiện hữu của nó là tội lỗi, mà thực lực đó là pháp tắc. Vân Triệt gật gật đầu. Lời này không sai. Nói đi, nói lại. Con viễn cổ cầu long kia có bao nhiêu lớn? Có phải chiều cao vạn trượng không? Hay là vạn dặm? Hỏa Phá Vân lập tức lắc đầu. Không không không, có lẽ... Nói ra có lẽ sẽ ngoài ý muốn của Vân huynh đệ. Theo lời sư tôn nói, tuy con viễn cổ cầu long kia có tuổi thọ ít nhất chừng hàng chục vạn năm, nhưng chiều dài thân thể kể cả đuôi rồng trong đó cũng chẳng qua có 30 trượng mà thôi. Vân Triệt quả nhiên rất ngoài ý muốn. 30 trượng? Mới 30 trượng? Tuy rằng không thể đơn thuần dựa theo hình thể mà phán định lực lượng, nhưng mà một con cầu long khủng bố thai sinh ra trong táng thần hỏa ngục trăm vạn năm, có tuổi thọ ít nhất chừng hàng chục vạn năm, có lực lượng cảnh giới thần chủ, chiều dài thân lại mới có 30 trượng, cũng thật sự rất không khoa học. Nếu nói nó thân dài 3 vạn dặm, vừa xuất hiện liền che lấp mặt trời, trời đất không có ánh sáng, Vân Triệt ngược lại sẽ không kinh ngạc như vậy. Ờ thì tuy rằng hình thể thật nhỏ, nhưng thực lực của nó lại thật sự vô cùng khủng bố. Liền ngay cả sư tôn ta là người mạnh như vậy, đừng nói giao chiến với nó, ngay cả đến gần nó đều vốn không có khả năng. Có thể chiến một trận với nó cũng chỉ có lệnh sư tôn. Khi Hỏa Phá Vân nói chuyện, xích kim minh ngọc trên vai phải của hắn đột nhiên lóe lên kim mang rồn rập. Hắn vội vã đưa tay phủ lên trên minh ngọc, sau đó sắc mặt hắn biến đổi mạnh, kinh hô một tiếng ra. Cái gì? Vân Triệt nhanh chóng quay đầu lại. Phá Vân huynh, đã xảy ra chuyện gì? Là Hỏa Diệp sư huynh, huynh ấy hình như sắp không xong. Hỏa Diệp? Vân Triệt chợt nhớ tới, trước khi Hỏa Như Liệt vội vàng rời đi, từng kêu một tiếng Diệp Nhi. Chẳng lẽ không được, ta phải lập tức trở lại một chuyến. Nếu Hỏa Diệp sư huynh thật sự bất chắc mà nói, sư tôn nhất định sẽ nổi điên. Lúc này đại sự lại ở trước mặt, có lẽ cũng chỉ có ta có thể khuyên được sư tôn. Giọng nói chưa dứt, Hỏa Phá Vân đã hỏa tốc trở lại, bay nhanh mà đi. Đợi đã, ta cùng đi với. Đang lúc Hỏa Phá Vân lòng như lửa đốt, đã không kịp nói cái gì, trực tiếp một tay kéo theo Vân Triệt, gần như lấy tốc độ vượt trên lúc đến gấp bội cực nhanh bay về. Hỏa Diệp là nhi tử duy nhất của Hỏa Như Liệt, vì sau khi Hỏa Như Liệt nóng lòng tu luyện cầu thành, lọt vào kim ô viêm kịch liệt phản vệ, khiến cho không thể giao hợp, Hỏa Diễm cũng liền trở thành nhi tử độc nhất của hắn. Mà Hỏa Diệp còn chưa lưu lại con cháu, liền bị Mộc Huyền Âm vô tình làm trọng thương. Chính là hắn thân phụ kim ô huyết mạch, lại tu luyện kim ô phần thế lục, lại cực kỳ sợ băng, trực tiếp bị thương đến cơ năng toàn thân phế hết, có thể kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay, đã có thể nói là kỳ tích. Cũng có thể nhìn ra được, Hỏa Như Liệt không mong hắn chết cỡ nào, dù sao là hậu nhân duy nhất của Hỏa Như Liệt. Nếu Hỏa Diệp chết, liền đại biểu nhất mạch này của Hỏa Như Liệt triệt để cắt đứt. Chống đỡ nhiều năm như vậy, hao phí không biết bao nhiêu đan dược tục mệnh, Hỏa Diệp cũng cuối cùng đến cực hạn. Trong khoảng thời gian này, tình huống của hắn kịch liệt chuyển biến xấu. Hỏa Như Liệt dưới lo lắng, cho dù đến khu vực táng thần hỏa ngục, vẫn mang theo Hỏa Diễm bên người. Cút, toàn bộ cút đi, Diệp Nhi, Diệp Nhi. Âm thanh nóng nảy, không khống chế được, lại mang theo thống khổ, bi ai, vô cùng tận như kinh lôi từ xa xa truyền đến. Toàn thân Hỏa Phá Vân căng thẳng, tốc độ lại một lần nữa nhanh hơn. Rất nhanh, trong tầm mắt xuất hiện một gian phòng tạm thời xây nên. Xung quanh gian phòng có mấy tầng huyền trận, huyền giả vì cầu long mà đến chỗ này, tự nhiên không cần phòng gì. Sự hiện hữu của nó chỉ vì Hỏa Diệp nhi tử của Hỏa Như Liệt. Xung quanh gian phòng đã có mười mấy bóng người vây lấy, từ trên ăn mặc của bọn họ đến nhìn đều là người của Kim Ô Tông. Hỏa Phá Vân bay nhanh xuống, liếc nhìn thấy Hỏa Phá Vân, mọi người ở phía dưới lộ ra sắc mặt hơi vui mừng. Một vị lão giả gấp giọng nói, Phá Vân, nhanh, nhanh đi khuyên sư tôn của ngươi. Hỏa Phá Vân không kịp trả lời, đi thẳng vào trong phòng. Vân Triệt hơi do dự một chút, theo sát phía sau. Người của Kim Ô Tông dưới ngạc nhiên cũng không kịp đưa tay ngăn cản. Tiến vào trong phòng, huyền quang đủ màu và khí tức nồng đậm đập vào mặt. Vân Triệt liếc mắt nhìn, một người mặt như giấy trắng, tướng mạo già nua khô khan đang hư huyễn nằm ở đó. Ánh mắt của hắn mở ra, lại không nhúc nhích, thậm chí không nhìn thấy sự tồn tại của đồng tử. Trên người gần như không hề có một chút khí tức, cho dù là ai nhìn thấy đều sẽ trực tiếp kết luận đây là người chết. Dưới thân thể của hắn trải một tầng huyền tinh thật dày. Những huyền tinh này có màu sắc khác nhau, nhưng đều phóng thích ra khí tức cực kỳ cao cấp, hiển nhiên là dùng để kéo dài mệnh cho hắn. Hỏa Như Liệt quỳ ở đó, cúi đầu xuống thật sâu, toàn thân sợ run, thở hồng hộc như trâu, khí tức càng hỗn loạn tới cực điểm, trên mặt thậm chí đã lệ nóng tung hoành. Trạng thái của Hỏa Diệp khiến Hỏa Phá Vân kinh hãi trong lòng, tuy rằng một ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng cố tình lại vào lúc này. Là ai cho các ngươi đi vào? Cút, cút đi! Hỏa Như Liệt gầm một tiếng giận dữ, giọng nói đã hoàn toàn khàn khàn, mang theo thống khổ và tuyệt vọng thật sâu. Hỏa Phá Vân vội vàng tiến lên trước, muốn nâng hắn lên. Sư tôn, là con. Hỏa Diệp sư huynh kiên cường như vậy, huynh ấy nhất định sẽ không có chuyện gì. Sư tôn, người trước tỉnh táo lại, huynh ấy nhất định sẽ không có chuyện gì. Hắn không biết phải an ủi Hỏa Như Liệt như thế nào, chỉ có thể cố hết sức nói lời cứng ngắc. Giọng Hỏa Phá Vân khiến thân thể Hỏa Như Liệt run run, hắn không lớn tiếng gầm lên nữa, đầu cúi xuống thật sâu cũng không ngẩng lên, trong miệng phát ra tiếng nức nở bi thương. Hết thuốc chữa, Diệp Nhi của ta đã hết thuốc chữa, Hỏa Như Liệt ta thành không có nhi tử. Bi thương vốn từ linh hồn cảm nhiễm mỗi một khí tức ở đây, Hỏa Như Liệt giờ phút này đã không còn là tông chủ Kim Ô uy lăng toàn giới, mà là một phụ thân tuyệt vọng rơi vào đau khổ vô tận. Hỏa Phá Vân quỳ xuống bên người Hỏa Như Liệt nói khẽ: "Sư tôn ân trọng như núi đối với Phá Vân, giống như sinh phụ. Nếu sư tôn không còn Hỏa Diệp sư huynh, chỉ cần sư tôn không chê, Phá Vân nguyện cả đời làm bạn bên người sư tôn." "Ngoan, Vân Nhi ngoan." Hỏa Như Liệt thì thầm một tiếng. Những năm gần đây, đối với Hỏa Như Liệt, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tang con mà nói. Hỏa Phá Vân thành chống đỡ tinh thần lớn nhất đối với hắn. Huyền khí của Vân Triệt phóng ra ngoài, cấp tốc đảo qua thân thể Hỏa Diệp, chân mày chìm xuống thật sâu. Tình huống của Hỏa Diệp thê thảm dữ dội, kinh mạch toàn thân, huyền mạch, mạch máu, nội tạng, tất cả đều rối tinh rối mù, không chỉ hủy đến không thể hủy hơn, hơn nữa đã sớm toàn bộ ứ kết với nhau, quả thật thảm không nói nổi, khiến cho Vân Triệt có cảm giác giống như một đoạn cây khô héo, khô thật lâu, lại vẫn còn cứng rắn sống sót. Mà mạnh mẽ nhất trong cơ thể hắn chính là nhiều đến hơn 10 loại khí tức linh dược, chính là chỗ linh dược này cùng với đủ loại huyền tinh thượng hạng, gắt gao treo một tia sinh mệnh khí cuối cùng của Hỏa Diệp. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, cho dù còn sống cũng sống không bằng chết, còn không bằng sớm đi giải thoát thì tốt hơn. Mà Hỏa Diệp lại luôn luôn kiên trì đến bây giờ, chỉ sợ chống đỡ hắn không phải là dục vọng muốn sống, mà là sợ Hỏa Như Liệt sẽ vì cái chết của hắn mà hỏng mất. Mặc dù toàn thân đều tàn, nhưng Hỏa Diệp này lại là một người cực kỳ kiên cường, làm cho người ta tán thưởng, cũng không thẹn với thiếu chủ Kim Ô. "Hỏa tông chủ, Phá Vân huynh, hai người đi ra trước, ta có biện pháp cứu hắn." Vân Triệt mở miệng nói. Hỏa Như Liệt chợt ngẩng đầu, dưới đám chìm trong thống khổ vĩ đại, hắn chính là cho tới bây giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của Vân Triệt. Nhìn thấy một thân băng hoàng tuyết y của Vân Triệt, hắn nháy mắt, hai mắt phun lửa quát lớn: "Ai cho ngươi đi vào? Cút, cút!" Vân Triệt sắc mặt không đổi: "Ta lặp lại lần nữa, ta có biện pháp cứu hắn, không muốn để cho hắn chết, các ngươi liền nhanh chóng đi ra ngoài." Hỏa Như Liệt chậm rãi đứng lên, huyền khí toàn thân tán loạn: "Ngươi nói xạo, Diệp Nhi của ta cũng bởi vì băng hoàng thần tông các ngươi mới biến thành như vậy. Ngươi lại còn dám?" Hỏa Phá Vân vội vàng chắn ở trước mặt Hỏa Như Liệt, gấp giọng nói: "Sư tôn, Vân huynh đệ nói là hắn muốn cứu Hỏa Diệp sư huynh." Hỏa Như Liệt bi thương chu lên: "Cứu, cứu như thế nào, cứu như thế nào? Từ ngàn năm trước, Diệp Nhi liền đã hết thuốc chữa. Những năm này, ta bỏ ra bao nhiêu giá cao mới kéo dài được mạng cho Diệp Nhi đến hôm nay. Hiện giờ đã triệt để, không có cách nào, chỉ bằng hắn." Vân Triệt chỉ một ngón tay vào Hỏa Diệp có hình dáng như người chết, trầm giọng nói: "Chỉ bằng ta thì như thế nào? Ta dám nói ra lời vừa rồi, không phải muốn cứu hắn, chẳng lẽ còn muốn hại hắn hay sao? Hiện giờ hắn như vậy, ta còn có thể hại hắn như thế nào?" Một câu nói hung hăng nói đến Hỏa Như Liệt sững sờ. Hiện giờ hắn chỉ còn lại một hơi cuối cùng, bất cứ lúc nào đều có thể chết hoàn toàn triệt để. "Nếu ngươi không muốn để cho hắn chết, tình huống như vậy, cho dù là kẻ thù không đội trời chung với ngươi, hoặc là một khất cái đi ngang qua nói có thể cứu hắn, ngươi cũng chỉ có thể tin, phải tin, không có bất cứ lý do gì cự tuyệt chất vấn. Đương nhiên, nếu từ đầu ngươi liền không muốn để cho hắn sống, vậy coi như ta chưa nói." Vân Triệt nói xong xoay người rời đi. "Vân huynh đệ!" Hỏa Phá Vân hô to một tiếng, bước nhanh về phía trước, chắn trước người Vân Triệt, gấp giọng nói với Hỏa Như Liệt: "Sư tôn, Vân huynh đệ không phải người ăn nói lung tung, hắn đã dám nói ra như vậy, nhất định còn có tương đối nắm chắc." "Vân huynh đệ nói không sai, Hỏa Diệp sư huynh đã như thế, đã không có kết quả tệ hơn, có hy vọng nhỏ, dù nhỏ hơn đi nữa, cũng không có lý do gì cự tuyệt." Hỏa Như Liệt thở hổn hển mấy hơi thô thật to, thân thể vẫn run rẩy không ngớt như trước. "Được, được, Vân tiểu tử, ngươi nói đúng, được, cho dù ngươi nói thật hay không, chỉ cần ngươi có thể kéo dài mạng cho Diệp Nhi mấy ngày, mấy canh giờ, Hỏa Như Liệt ta, thời gian cấp bách, đừng nói nhiều lời, nhanh đi ra ngoài. Trước khi ta ra đến, bất kỳ kẻ nào đều không được đi vào, cũng không thể dùng linh giác thăm dò." Vân Triệt đi đến trước mặt Hỏa Diệp, dùng giọng điệu phục tùng mệnh lệnh nói: "Sư tôn, chúng ta đi ra ngoài trước đi, con tin tưởng Vân huynh đệ." Hỏa Phá Vân nói. Hỏa Như Liệt hít sâu một hơi, cắn răng một cái, kéo Hỏa Phá Vân xoay người rời đi, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.